tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 771, từng như mặt trời ban trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào chợ đen bên kia, hai người hội trưởng cùng cung trưởng lão đã chờ sẵn ở đó. Tại đó cùng bọn còn có vị lý trưởng lão. Nhìn thấy lý trưởng lão, Phượng Cửu không nhịn được muốn cười. Tuy nàng biết thuốc của nàng đối với người tu luyện mà nói là bảo bối phải tranh nhau bể đầu. Chỉ là không nghĩ tới, lý trưởng lão này cũng sống qua bao nhiêu tuổi đời, thế mà cũng thuộc dạng dây dưa không dứt như vậy. Dược tề nàng là có, nhưng sẽ không cho tùy ý. Hắn muốn đồ đạc của nàng, đó là không thể nào. Phượng công tử, thứ ngươi muốn đều đã chuẩn bị xong. Tất cả đều đựng ở trong này. Hội trưởng nói, đưa một chiếc nhẫn không gian tiến đến. Phượng Cửu hạ lông mày. Đây chính là món pháp khí không gian. Ha ha, vật nhỏ không đáng chú ý. Coi như đưa cho Phượng công tử ngắm nghía. So với việc nàng giúp bọn hắn lên cấp mà nói, một chiếc nhẫn không gian này thật sự là không đáng để đề cập đến. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Cũng tốt, vậy ta liền nhận, thêm một chút vài a, thế là hội trưởng đưa nàng ra phía sau tính tiền. Bởi vì nàng muốn đồ vật, những linh dược kia lấy giá cho nàng so với giá cả bên ngoài thấp hơn rất nhiều. Giống như tình nghĩa của tiểu nhân, có thể đưa hắn cũng liền tiện tay đưa. Phượng công tử, ta đã cho người chuẩn bị bàn tiệc, mời Phượng công tử ăn bữa cơm. Không được. Thời gian không còn sớm, ta muốn chạy về trước khi trời tối. Để lần sau đi, lần sau nếu các ngươi không mời, ta cũng muốn để các ngươi mời. Nàng cười cười, cất đồ vật rồi liền cáo từ. Thấy vậy, hội trưởng và cung trưởng lão cũng không giữ lại thêm, chỉ gật đầu đáp ứng, đưa nàng ra cổng chính chợ đen. Lý trưởng lão kia nhiều lần muốn mở miệng, đều vì vướng hội trưởng với cung trưởng lão lúc đó mà không tiện mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Trở về học viện, Phượng Cửu lại vùi vào trong luyện đan. Có chuyện gì không hiểu thì đi nhờ hai vị đan sư chỉ bảo. Lại thêm thành quả nghiên cứu của chính mình nên đan đạo đều tiến bộ, nhưng phải nói là tiến triển cực nhanh. Lại một tháng trôi qua, phòng luyện đan của nàng cũng yên tĩnh trở lại. Ngâm mình tắm rửa xong, nàng đi ra ngoài động phủ, cảm thấy sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, đã tìm tòi đến 7-8 phần đối với đan đạo. Gần đây luyện chế đan dược rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thử qua, cũng không có mang ra bán. Trước mắt thời điểm này nghỉ ngơi một chút. Vậy mà, đang định ngồi phi vũ đi tìm Diệp Tinh với ca nàng tâm sự một lúc, trên nửa đường liền đụng phải viện phó. Phượng Cửu, vừa đúng lúc ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Có chuyện gì sao phó viện? Ngồi trên phi vũ nàng hơi ngạc nhiên. Sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng. Ngươi đi theo ta. Hắn nói, đi về hướng ngọn núi chính. Phượng Cửu theo sát ở sau. Đi vào núi chính, thấy viện trưởng cũng ở đây. Nàng thi lễ, bái kiến viện trưởng. Ngồi, viện trưởng ra hiệu, bởi vì không có người khác. Chỉ có ba người bọn hắn. Hắn liền trực tiếp mở miệng. Tìm ngươi tới đây là bởi vì có một chuyện muốn nói với ngươi. Nàng ngồi ở bên bàn. Nói, viện trưởng, mời nói. Ngươi đã nắm trong tay kiếm Thanh Phong. Vậy dĩ nhiên là có nghe nói qua Thiên Nguyên Cung. Nghĩ đến cung chủ Thiên Nguyên Cung Sở Bá Thiên, hẳn là ngươi có chút ngọn nguồn cùng hắn. Nghe vậy, con ngươi nàng khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu. Hắn là sư phụ ta, mặc dù không dạy thứ gì cho nàng, nhưng để lại không ít đồ tốt cho nàng. Đồ vật bên trong không gian của nàng, có khi là do sư phụ của nàng cất giữ suốt đời. Thì ban đầu là ngay trong không gian, hắn từng là kiếm đạo mạnh nhất. Năm đó dưới sự hướng dẫn của hắn ở Thiên Nguyên Cung cực kỳ hưng thịnh. Chỉ có điều, cũng chỉ là năm đó thôi. Cách chương.